Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 182, sinh tử chiến đấu mở màn. Ken lấy lại bình tĩnh, cũng may Hunter Pokeball còn trên người mình, tối thiểu nhất có thể cam đoan Hunter sẽ không bị người khác thu phục. Chỉ cần không có chết, luôn luôn có cơ hội. Duyên phận vật này ai có thể nói đúng được chứ? Ta nhất định phải đổi về ta Pokemon. Đó là của ta đồng bạn. Ta ban đầu Pokemon ta là sẽ không bỏ qua. Ta cũng là... Ngoặc kép, Kyosuke nhìn thấy mục đích của mình đã đạt tới. Sẽ để cho thủ hạ người đem cái này tờ thứ nhất danh sách gián thiếp lên. Ngay sau đó xuất ra tấm thứ hai danh sách. Cái này một chương danh sách là dùng các ngươi bắt Pokemon trao đổi đồ ăn. Dược phẩm còn có đạo cụ danh sách. Phía trên có minh xác tiêu chuẩn thế nào Pokemon có thể đổi được dạng gì dược phẩm. Đồ ăn cùng đạo cụ. Đương nhiên càng mạnh Pokemon trao đổi đồ vật tự nhiên là càng nhiều. Nói xong Kyosuke lần nữa để cho thủ hạ gián thiếp. Vừa mới giảng xe đầu team quy củ xe đầu team thành viên tại Kyosuke sau khi nói xong lấy được chỉ lệnh, mới mở sẽ tiếp tục nói. Vừa mới ta đã nói nửa năm tình huống. Nếu như trong vòng nửa năm không có bắt được ba cái Pokemon đừng nói đến đổi về các ngươi mình. Pokemon, còn biết bị cự luân mang đi. Mang đi người đem sẽ ném đến chúng ta xe đầu team chăn nuôi Sapido thủy vực. Trở thành Sapido đồ ăn, vẻ hoảng sợ lại một lần nữa xuất hiện tại mọi người gương mặt. Muốn phản kháng, 20, 30 con Maitiena liền ở trước mặt mình, vừa mới nam hài kia bị ăn tràng diện còn rõ mồn một trước mắt. Chạy trốn, như thế đại dương mênh mông, coi như không có gặp được tai nạn trên biển luôn luôn gió êm sóng lặng. Cái này trên biển Pokemon như Gyarados, Sapido loại hình, gặp được cũng là đường chết một đầu. Mà hệ Flying Pokemon ngoại trừ web cái kia Skarmory, lại có mấy con có thể chịu đựng nổi mang người đường dài phi hành lâu như thế. Huống chi trên bầu trời cũng có được phạm vi thế lực. Spearow, Pharaoh đều là không chết không thôi tồn tại. Gặp bọn chúng, nhưng không có as vận tốt như vậy. Mặc dù đây chỉ là đối với những người này đe dọa. Nhưng là từ nơi này bị mang đi cũng không có mấy cái kết cục tốt. Bị bán cho cái khác, tà ác tổ chức ngầm. Nhóm đầu tiên bị đào thải tự nhiên đều là chút năng lực đặc biệt kém. Cũng chỉ có thể xung làm những cái kia tổ chức vật thí nghiệm. Vẫn khó thoát khỏi cái chết. Càng về sau thực lực càng mạnh, bán đi giá cả cũng liền càng cao. Đương nhiên là có chút năng lực không tệ cũng sẽ trở thành cái khác tổ chức ngầm thành viên. Chỗ qua vẫn là tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt. Chỗ lấy các ngươi chỉ có mạnh lên mới có thể còn sống. Năm thứ nhất sẽ đào thải đến chỉ còn 60 người. Năm thứ hai sẽ đào thải đến chỉ còn 30 người. Cuối cùng một năm cũng chỉ có 10 người có thể an toàn rời đi hòn đảo này. Người bị đào thải cũng là cho ăn Sapido. Nói xong, có người đã trực tiếp té ngồi trên mặt đất. Tâm lý phòng tuyến đã bị hoàn toàn đánh tan. Dạng này cạnh tranh há lại thường nhân có thể tiếp nhận. Không có cường đại tâm lý tố chất, quá cứng tố chất thân thể, cảm giác bén nhạy, còn có cường đại Pokemon. Cái này bốn cái yếu tố thiếu một thứ cũng không được. Mới có thể trở thành sau cùng 10 người. Trải qua dạng này sinh tử chiến đấu, khó trách ở kiếp trước nhìn thấy web thời điểm, liền cho người ta một loại cường giả không sợ khí thế. Đối với xe đầu team trò xiếc Ken đã sớm rõ như lòng bàn tay. Cho nên bây giờ còn có thể như thế bình tĩnh. Không có ý nghĩa hoảng sợ cùng uể oải sẽ chỉ làm người đã chết càng nhanh. Ken nhìn chung quanh một vòng. Lúc này còn có thể đứng 20-30 người. Mình đối thủ cạnh tranh hơn phân nửa ngay tại những này người bên trong. Cuối cùng ta còn cường điệu hơn một điểm. Liền là trên tay các ngươi 5 cái Pokeball thận trọng sử dụng. Bởi vì 3 năm này các ngươi trên người chỉ cho phép có 5 con Pokemon. Dư thừa Pokemon chỉ có thể đến nơi đây trao đổi vật tư. Đương nhiên Pokebo cũng là có thể trao đổi. Làm sao hợp lý tuần hoàn lợi dụng chính là chuyện của các ngươi. Xe đầu tìm thành viên Pokemon. Phù hợp liền là 5 con Pokemon. Tại tổ chức ngầm bên trong xem như tương đối nhiều. Đương nhiên theo chức vị tăng lên cũng sẽ tùy theo gia tăng. Xe đầu tìm đi liền là tinh anh lộ tuyến. Như không phải là bởi vì 5 năm sau một lần kia đại tai nạn khiến cho xe đầu tìm đại thương. Nguyên khí, làm sao cũng không có khả năng bị đội Rocket tiêu diệt. Lúc này Kyosuke đi lên phía trước, nghiêm nghị nói ra, cho các ngươi 10 phút, nhìn một chút cái này 2 tấm danh sách nội dung, sau đó liền cút cho ta ra hàng rào sắt phạm vi. Bằng không cũng chớ có trách ta Maitiana không khách khí. Sau khi ra ngoài tùy các ngươi làm sao trong rừng rậm lăn lộn. Chỉ cần nửa năm sau các ngươi có thể có 3 cái Pokemon. Thuận tiện nhắc nhở các ngươi một câu, nửa năm sau nếu như còn không có cách nào đến đổi đổi các ngươi mình Pokemon chỉ cần bị mang đi. Nửa đường trừ phi các ngươi muốn trao đổi vật tư là không cho phép đến cái này hàng rào bên trong. Nếu như dám trái với hạ tràng chính các ngươi rõ ràng. Kyosuke lời nói rất rõ ràng sáng tỏ. Đến dã ngoại là không có người quản. Bằng đều là bản lãnh của mình. Hắn quan tâm chỉ có kết quả. Các loại Kyosuke nói xong. Tất cả mọi người cùng nhau tiến lên đi xem 2 tấm danh sách. Dù sao đây là quan hệ tiếp xuống 3 năm tin tức trọng yếu. Kênh đầu tiên đi xem mình Pokemon trao đổi. Quả nhiên là rất hố. Mình Piloswai cần cầm 1 cái Houndoom đi đổi. Golek cần cầm 1 cái Raiden đi đổi. Bằng hiện tại tay không tấc sắt trạng thái. Bắt 1 cái Caterpie đều phế kình đừng nói là Houndoom. Raiden dạng này hung tàn Pokemon. Nhìn thấy bọn chúng đều muốn trốn tránh. Chủ động đi chiêu chọc giận chúng nó chẳng phải là tìm đường chết. Nhìn thấy dạng này 1 chương danh sách. Ai oán thanh âm sôi trào. Tất cả thống hận chửi rủa chỉ có thể giấu ở trong lòng. Hiện tại đã không ai dám phản kháng. 1 cái khác chương danh sách. Trao đổi liền là Pokemon đồ ăn. Nhân loại áp xúc thực phẩm. Thuốc trị thương. Giải trạng thái thuốc. Còn có Pokebo. Bắt lưới 1 chút đạo cụ, trao đổi nguyên tắc đối với mình tự nhiên cũng là cực không công bằng. Nhưng là đây đều là dã ngoại sinh tồn vật nhất định phải có. Muốn gia tăng sống tiếp xác suất, những vật này nhưng lại không thể không trao đổi. Cũng may kênh trong hành trang còn có 1 số đồ ăn cùng thuốc trị thương. Thức ăn của mình đã chỉ thừa hạ 1 tuần lễ đo. Piloswai cùng Golet đồ ăn còn 1 tháng nữa lượng. Những thức ăn này cũng chỉ có thể giữ lại. Kỳ thật Golet mấu chốt nhất vẫn là những cái kia phụ tài đầy đủ 3 năm chi dụng may mắn mà có mình. Tại núi Silver mua nhiều như vậy lượng. Vốn nghĩ giữ lại tại Ikrutech đạo quán sử dụng. Không nghĩ tới đến nơi này. Thật sự là tạo hóa trêu người. Vạn năm hàn băng tuyệt đối là nhất vật chân quý. Mình đã sớm dùng hộp sắp xếp gọn đặt ở mình ống tay áo không gian trong túi áo. Đi tàu hiện tại còn trong 3 lô. Hắn sữa bò chỉ đủ nửa tháng chi dụng. Chỉ có thể tỉnh điểm ấy uống. Không có cách nào thời điểm cũng có cầm berry nước thay thế. Với lại trao đổi vật phẩm bên trong đều chỉ có cấp thấp nhất Pokemon đồ ăn. Sữa bò cũng là thấp kém. Chỉ mong bên trong vùng rừng rậm này có thể có miêu tanh đi. Bằng không còn thật không nghĩ tới có thể thay thế đồ ăn. Piloswai cùng Golet đều có đặc biệt phụ tài hoàn toàn không cần lo lắng phát dục vấn đề. Địt dinh dưỡng theo không kịp đúng là cái nhức đầu sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.